Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 413, anh hùng kế hoạch. Thế là, đêm hôm ấy, một cái video dẫn nổ toàn bộ Internet, sau đó cấp tốc bước xạ đến toàn bộ Trung Quốc, thậm chí toàn bộ thế giới của chúng ta, nguyên lai thật sự có anh hùng, huyền bí nữ siêu nhân cứu vớt dân chúng vô tội. Này nữ anh hùng cũng quá gợi cảm đi. Dưới cổ mặt tất cả đều là chân. Thiên na, ai còn chơi canh gác tiên phong rồi. Cầu HD không run run phiên bản. Trong video, ăn mặc một thân màu lam quần áo bó lâm tử lâm vòng quanh điện tử tinh quái chạy công kích. Trong tay băng đạn một khắc không ngừng. Đem cái kia điện tử tinh quái một mực đóng băng trên mặt đất. Cuối cùng một đống to lớn vẫn băng từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đem cái kia tinh quái nện thành một đoàn dòng số liệu. Sau đó, hết thảy trở về bình tĩnh. Kèm theo vẫn băng xuất hiện. Lâm tử lâm cũng không thấy. Nhưng nếu như ngươi cho rằng chỉ là đơn giản như vậy. Vậy ngươi liền hình vẽ bức vẽ dày đặc phá. Vì kế hoạch hôm nay, lâm tử lâm sớm đã len lén chuẩn bị thật lâu. Nàng đi theo thể thao huấn luyện viên luyện tập thể thao. Còn đi theo một tên muội muội ya huấn luyện viên luyện tập tổng hợp chiến đấu. Vì có thể ăn mặc quần áo bó càng thêm đẹp mắt. Nàng càng là tại trong phòng thể hình thật tốt tạo hình một phen thân hình của mình. Hình tượng của nàng là Lâm Phi Phàm kết hợp vô số siêu anh hùng hình ảnh mà thiết kế ra được. Nàng chế phục càng là chuyên môn xin nhờ điệp yêu nhóm định chế. Tại không ảnh hưởng chuyển động tiền đề phía dưới càng thêm làm nổi bật lên nàng đường cong đương. Nhiên, đây là phải trả tiền. Lâm Phi Phàm càng là vì nàng cấu tư không ít kỹ năng. Kỳ thật, chân chính tu sĩ đối chiến nào có cái gì kỹ năng không kỹ năng. Vô luận là kiếm pháp vẫn là quyền pháp vẫn là pháp bảo cũng phải nói một cái tùy cơ ứng biến. Làm sao có thể vung ra một cái kỹ năng tới có thể giải quyết vấn đề. Nhưng, đây là phù hợp nhất trước mắt mọi người thẩm mỹ. Thế là video này đưa tới to lớn chủ đề. Vô số người có thể chứng minh đây là sự thực. Các ngươi nói, ta lên cái gì anh hùng tên tốt? Lâm Phi Phàm trong nhà. Đám người đang cùng một chỗ xem đoạn video này. Lâm Tử Lâm đột nhiên nghĩ đến cái đề tài này. Tóc trắng ma nữ. Lâm Phi Phàm nói, quá già rồi. Độ không tuyệt đối. Miêu Tiểu Lệ nói, quá tục. Lâm Tử Lâm, Cổ Nhã nói, đây không phải không biến hóa sao? Bởi vì ngươi cũng không có che giấu mình thế nhưng thân phận nha. Ngươi không mang mặt nạ. Biết ngươi người có rất nhiều. Ngươi nghĩ đặt tên cũng không kịp. Cổ Nhã nói. À, không ra. Ta liền nói giống như quên chút gì đó. Quả nhiên là mặt nạ a. Lâm Tử Lâm ngã xuống trên ghế salon. Đừng suy nghĩ. Hiện tại khẳng định đã không còn kịp rồi. Tóm lại. Hiện tại muốn làm, chính là muốn hoàn chỉnh ngươi người bố trí. Lâm Phi Phàm nói, làm sao hoàn chỉnh? Lâm Tử Lâm hỏi, đương nhiên là chiến đấu á, thế là, dùng lần này sự kiện làm cơ hội. Lâm Tử Lâm chân chính đi vào toàn thế giới trong tầm mắt. Những tu sĩ kia cùng yêu tộc đối với cái này khịt mũi coi thường. Loại này cho trẻ con chiến đấu đáng là gì? Nhưng dù sao những người này là số ít. Nước Mỹ trước hết nhất cho chính phủ Trung Quốc phát tới hỏi ý. Nghi vấn chính phủ Trung Quốc vì cái gì không có ngay đầu tiên làm tốt mối nguy quản khống. Sao có thể bỏ mặc tu sĩ bị người bình thường quay chụp đến. Chính phủ Trung Quốc một bên mặt nói rõ lý do chuyện này hơi không khống chế được. Một mặt khác thúc giục Lâm Phi Phàm nắm chặt thời gian tiến lên kế hoạch. Làm chuyện này liên tiếp phát sinh 3 lần mà lại đều bị vỗ xuống đến từ về sau. Bước kế tiếp kế hoạch thời cơ tới. Lâm Tử Lâm đạt được một cái bị phỏng vấn cơ hội. Hoặc là nói, một nơi nào đó đài truyền hình cầu đến một cuộc phỏng vấn Lâm Tử Lâm cơ hội. Lúc này, toàn thế giới hết thảy truyền thông đều muốn tìm đến Lâm Tử Lâm. Nhưng ngươi căn bản nghĩ không ra cái thứ nhất đạt được Lâm Tử Lâm cái nào đài truyền hình. Sơn Đông truyền hình, đúng vậy, không sai, liền là cái kia tỷ lệ người xem không hiểu rất cao. Nhưng cơ bản không có người trẻ tuổi xem. thường ngày phát ra đủ loại bán thuốc quảng cáo, tràn đầy hương thổ khí tức Sơn Đông truyền hình. Toàn Trung Quốc đài truyền hình đều điên rồi. Ai có thể nghĩ tới, Lâm Tử Lâm cái mới nhìn qua này thời thượng khêu gợi nữ anh hùng vậy mà lại lựa chọn Sơn Đông truyền hình. Lâm Tử Lâm lần thứ nhất xuất cảnh có thể xưng hoàn mỹ. Mọi người tốt, ta là Lâm Tử Lâm. Có thể có chút người nhận biết ta. Trước lúc này ta là một cái không có gì danh tiếng nhỏ diễn viên. Người mẫu, bất quá ta còn có một cái bí mật thân phận. Cái kia chính là tu sĩ. Tu sĩ, ngài có thể giải thích một chút cái từ này hàm nghĩa sao? Ngô, trên cơ bản ngươi là có thể đem đồng đẳng với một chút có siêu năng lực người đi. Chẳng lẽ là siêu anh hùng sao? Không không không, bầy tu sĩ thể rất lớn. Bọn hắn rất nhiều người khả năng liền giấu ở các ngươi bên người. Trải qua bình thường tháng ngày. Trên thực tế, nếu như không phải vừa hay nhìn thấy cái kia tinh quái tập kích người bình thường, ta cũng sẽ không đứng ra. Cho nên, nếu như giống người như ta, hẳn là có khả năng được gọi là siêu anh hùng a. Ha ha ha, ngượng ngùng ngượng ngùng. Cho nên, kỳ thật lần này trước đó, ngươi cũng đã bắt đầu làm lấy siêu anh hùng sự tình sao? Ta nhìn ngươi đều đã có chính mình chế phục. Đúng vậy a, đúng vậy a. Nhưng mà trước kia chỉ có thể bí mật xuyên qua, ngẫu nhiên đánh bại người xấu cũng không dám nói ra. Nhưng mà lần này nếu bị phát hiện, cho nên dứt khoát liền đứng ra á. Như vậy, năng lực của ngươi là cái gì đây? Cơ bản đều là theo băng có liên quan. Tỷ như như thế. A, thật là hết sức thần kỳ. Mọi người xem, ta trong chén nước nóng vậy mà đều đã kết băng a. Ha ha, chỉ là trò vặt đã. Xem thân hình của ngươi thật tốt. Ngươi bình thường cũng có kiện thân sao? Có. Chúng ta làm người mẫu dáng người bảo trì vẫn là hết sức then chốt. Nhất là lần này ta tiếp nhận phỏng vấn về sau còn đặc huấn một hồi đây. Có thể hay không phơi bày? Một ít đâu. Không có vấn đề. Oa, thật là tốt gợi cảm a. Người chế phục cảm nhận thật tốt. Là chuyên môn định chế sao? Hắc hắc, đây là ta một người bạn giúp ta làm. Nhưng mà đây là bí mật nha. Lâm Phi Phàm cho Lâm Tử Lâm sách lược rất đơn giản. Người không phải một cái siêu anh hùng. Người chỉ là một người bình thường. Ngẫu nhiên trảm yêu trừ ma. Người nhất định phải thân dân. Ngươi muốn biểu hiện ra ngươi lực tương tác tới. Kỳ thật này rất đơn giản. Đã Lâm Tử Lâm rất xinh đẹp, chỉ cần nàng nguyện ý, hơi bán một chút manh, chẳng mấy chốc sẽ lung lạc một ngụm túi người xem. Mà sự thật cũng là như thế. Chừng 10 phút đồng hồ trực tiếp đem Lâm Tử Lâm cái này xinh đẹp mỹ khiêu gợi còn không mất hoạt bát nữ anh hùng hình ảnh miêu tả đến phát huy vô cùng tinh tế. Ngày thứ 2, Lâm Tử Lâm cái kia chỉ có hơn 100 fan hâm mộ microblogging liền nổ. Mới sóng chính thức cho chứng nhận. Trên thế giới cái thứ nhất chân chính siêu anh hùng. Có thứ một cái anh hùng. Như vậy hiện tại liền đợi đến cái thứ hai anh hùng xuất hiện. Cái thứ hai anh hùng không để cho người chờ quá lâu. Không lâu sau đó, cái thứ hai anh hùng chính mắt trông thấy sự kiện xuất hiện lần nữa. Mà xuất cảnh đồng dạng là một cái nữ anh hùng. Nàng không là người khác, đúng là Cổ Nhã. Đây cũng là Lâm Phi Phàm kế hoạch. Bọn hắn cần một cái chính thức khuôn mặt. Trong video, một đầu tinh quái giống giận phóng tới Cổ Nhã. Nhưng tương tự là đúng chiến tinh quái. Cùng thể hiện ra khêu gợi Lâm Tử Lâm khác biệt. Cổ Nhã động tác sạch sẽ, lưu loát, không chút nào dây dưa dài dòng. Mà quay chụp video chàng trai tương đương xúc động, cơ hồ bị cuốn vào chiến đoàn. Nhìn xem Cổ Nhã xuất khí xử lý đi tinh quái. Video quay chụp người càng lớn tiếng gọi tốt. Sau đó, Cổ Nhã xuất khí thu súng. Mấy bước đi đến quay chụp người trước mặt. Thật có lỗi. Nơi này là an toàn bộ môn đang tại thi hành nhiệm vụ. Xin đem video loại bỏ. Tạ ơn hợp tác. Video quay chụp người vừa nói tốt. Một bên liền chạy. Trong video truyền tới một đè thấp thanh âm. Quá đẹp rồi. Không cần hoài nghi, đây chính là Lâm Phi Phàm đập. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác,